Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 61, Bị Thương, 1. Đầu gối gã không gấp khúc, tốc độ lại cực nhanh, hầu như là kéo theo một tàn ảnh, trên 10 ngón, móng tay dài cả tấc phát ra ánh sáng lạnh lẽo âm u. Cắm thẳng vào cổ Lý Mộ. Nhanh như vậy. Lý Mộ bị dọa giật mình, hắn biết Chiêu Cương tuy hành động không linh hoạt, nhưng tốc độ vượt xa người thường, nhưng cũng không ngờ, tốc độ chúng nó. Thế mà nhanh đến loại tình trạng này. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị, lập tức thi triển dược nham thuật, thân thể. Nhảy về phía sau xa hơn một trượng, né tránh một đòn của cương thi này. Xèo. Cương thi kia nhảy đến trên mặt đất, dưới chân lại bỗng nhiên dâng lên một làn khói đen, trên mặt gã lộ ra biểu cảm khổ sở dữ tợn, nháy mắt nhảy đến phía sau, không dám tiến thêm một bước nữa. Lý Mộ nhìn một tầng gạo nếp trên mặt đất, phát hiện trên đó hiện ra một dấu chân cháy đen. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, ca ngợi chú anh. Nhà xí gốc từ đường, Trương Sơn từ bên trong chui ra, nghi hoặc nói, Lý Mộ, cái gì cháy khét vậy, má ơi, đó là cái gì? Nhìn thấy bóng đen ở cửa, thân thể Trương Sơn run run một cái, bị dọa hai chân mềm nhũn, ngã bệt xuống đất. Cảm giác được khí tức Trương Sơn nơi đó, bóng đen nhảy xoay người, quay sang hướng Trương Sơn lao tới. Chung quanh nhà xí cũng không rắc gạo nếp, Lý Mộ nhìn Trương Sơn, xa xa. Hô lớn. Nín thở. Trương Sơn bịt mạnh cái mũi của mình, bóng người cương thi kia dừng lại. Đứng ở tại chỗ, động tác lập tức chậm lại. Thấy một màn như vậy, trong lòng Lý Mộ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cương thi kia không nhìn thấy Trương Sơn trước mắt, liền nói lên nó không nhìn được. Vật, nhiều nhất chỉ là một con thiêu cương lợi hại, Lý Thanh và Hàn Triết Giải. Quyết không chút áp lực. Hắn đưa tay về phía túi trong lòng, từ bên trong bốc ra một nắm gạo nếp. Hướng trên thân cương thi đó ném đi. Cương thi kia tuy không thể nhìn thấy gì, nhưng bản năng cảm giác được. Nguy hiểm, nhảy lần nữa, ngay tại một chớp mắt gã rơi xuống đất, một lá bùa từ phía trước bắn nhanh đến, dán ở trán gã. Thân thể gã đứng thẳng bất động ở tại chỗ, không thể động đậy. Bóng người Hàn Triết từ chỗ tối đi ra, khinh thường nhìn cương thi kia một cái, nói, thiêu cương nho nhỏ, thứ yêu không ra yêu quỷ không ra quỷ, có thể tạo ra sóng gió gì. Cẩn thận. Lý Mộ mang pháp lực vận đến cực hạn, hầu như là nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Hàn Triết, một cước đá văng hắn, khiến 10 cái móng tay sắc bén đâm vào cổ Hàn Triết hụt vào khoảng không. Lá bùa trên trán cương thi kia bỗng tự cháy, hóa thành tro tàn rơi xuống, sau khi một đòn nhằm vào Hàn Triết trượt, 10 ngón tay chuyển phương hướng, quay sang đâm vào ngực Lý Mộ. Phành. Một đòn tấn công này của gã vẫn chưa trúng, không chỉ có như thế, sau khi một đòn này trượt, toàn bộ thân thể gã cũng bay ngược ra ngoài. Lý Thanh một chưởng đánh lui cương thi này, chắn Lý Mộ ở sau người, nói. Nó giao cho ta, các ngươi đi bảo hộ tộc nhân Trương gia. Đầu nhi cẩn thận. Lý Mộ dặn dò nàng một câu, nhanh chóng lui tới cửa từ đường, để ngừa cương thi này bỗng nhiên đánh lén. Cương thi kia bị Lý Thanh đánh ngã, thân thể lại tự dưng đứng thẳng lên. Nhưng lần này, gã chỉ là xa xa đứng ở nơi đó, chưa vội vã công kích. Tuy gã không có linh trí, nhưng cũng có thể cảm nhận được, nữ tử vừa rồi đánh lui gã cường đại vô cùng. Bỗng nhiên, thân thể cương thi kia bay lên không lần nữa, chẳng qua không phải khởi xướng công kích với Lý Thanh, mà là nhanh chóng lui về phía sau. Sau vài cú nhảy, liền biến mất ở trong đêm tối mờ mịt. Chạy rồi. Lý Mộ không ngờ cương thi này lại nhát gan như vậy, bị Lý Thanh một chiêu đánh lui, liền quyết đoán rút đi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Hàn Triết, ngươi ở lại chỗ này, ta đi đuổi theo nó. Mặc cho cương thi kia đào tẩu, nó nhất định sẽ hại người tiếp. Lý Thanh dặn dò Hàn Triết một câu, liền hướng phía cương thi đó biến mất đuổi theo. Hàn Triết vừa rồi bị Lý Mộ một cước đạp bay, giờ phút này từ trên mặt đất bò dậy, sắc mặt có chút phức tạp, nhìn Lý Mộ một cái, nói, gạo nếp đối với cương thi thật sự có tác dụng khắc chế, trước kia là ta cô lậu quả văn, học nghệ Không tin. Lý Mộ thu hồi kiếm, nói, ta đi xem có ai bị thương không. Lý Mộ đi ra khỏi từ đường, phát hiện Lý Tứ bọn vài tên bộ khoái đều ở vị trí. Ban đầu, xem ra cương thi kia đối với mục tiêu trái lại là chấp nhất, một lòng. Muốn hút tinh huyết tộc nhân nhà mình. Hắn triệu tập mọi người, một lần nữa tới sân từ đường, dùng gạo nếp ở bên. Ngoài làm thành một vòng tròn. Hàn Triết lại nhìn về phía Lý Mộ, nói, chuyện vừa rồi, cảm tạ. Không có gì. Lý Mộ không thèm để ý nói, đổi là người khác, ta cũng sẽ. Cứ. Hàn Triết không mở miệng nữa, trong từ đường lại có một người trẻ tuổi chạy. Đến, hoảng sợ nói. Là Gia Gia, ông, cương thi vừa rồi là Gia Gia. Hàn Triết nhíu mày lại, hỏi, cương thi đó là Trương lão viên ngoại, ngươi. Xác định ngươi không nhận lầm. Người trẻ tuổi run run nói, không có khả năng nhận lầm, thật là Gia Gia. Điều này sao có khả năng? Hàn Triết mặt lộ vẻ nghi ngờ, lẩm bẩm. Trương lão viên ngoại chết mới bao lâu, sao có khả năng biến thành kiêu thi? Nhất định có vấn đề. Hắn còn chưa dứt lời, lại bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảnh báo, đột nhiên. Nhìn về phía cửa. Hầu như là cùng lúc, Lý Mộ cũng nhìn về cùng hướng. Chỉ thấy một bóng đen, lần nữa xuất hiện ở trước cửa sân từ đường. Cương thi Trương lão viên ngoại biến thành đi mà quay lại, chỉ là Lý Thanh. Lại chưa đi theo phía sau hắn. Một bộ khoái sắc mặt kinh hoảng, hét lớn, lại trở lại rồi, thứ đó lại trở lại. Rồi. Hàn Triết không ngờ cương thi này lại hiểu được điệu hổ ly sơn, sắc mặt càng. Thêm âm trầm, nói nhanh với vài tên bộ khoái, các ngươi về từ đường đi, đóng. Cửa chính lại, nghe được bất cứ động tĩnh gì cũng đừng đi ra. Mấy tên bộ khoái kéo người trẻ tuổi trở lại từ đường, trong sân, chỉ còn lại có. Lý Mộ Hàn Triết, cùng với con cương thi kia. Vừa rồi bị gạo nếp tổn thương, cương thi kia cũng chưa trực tiếp xông lên. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, bỗng phun ra một đám sương mù đen, sương. Đen kia hướng phía Hàn Triết cùng Lý Mộ lan tràn đến, hai người không dám. Chậm trễ, nhảy về phía sau, liền nhảy tới cửa từ đường. Sương đen đó vẫn chưa lan tràn tới, chỉ là ở mặt đất trong sân đảo qua, gạo. Nếp trên mặt đất, ở lúc tiếp xúc đến sương đen, ngay lập tức liền biến thành màu. Cháy đen. Không ổn. Hàn Triết vừa mới lên tiếng, cương thi kia liền lại nổi giận gầm lên một tiếng. Bổ nhào tới. Không còn gạo nếp khắc chế, bất cứ một chỗ nào trong sân y cũng có thể đặt chân. Mục tiêu đầu tiên của nó là Lý Mộ, mười ngón mang theo ánh sáng lạnh lẽo. Hướng Lý Mộ đâm thẳng đến. Móng tay sắc bén chính là vũ khí của nó, chỉ cần bị nó đâm trúng, trên người. Lý Mộ lập tức sẽ có thêm 10 lỗ máu. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 62, Bị Thương, 2. Có Hàn Triết, Lý Mộ không tiện thi triển lôi pháp, đương nhiên, cương thi. Này tốc độ cực nhanh, cho dù là Lý Mộ sử dụng lôi pháp, cũng không nhất định. Có thể đánh trúng, ngược lại sẽ bởi vì làm phép tạm dừng, bị nó áp sát. Cũng may hắn khinh thân đề túng thuật đã cực kỳ thuần thục, cương thi này. Tuy tốc độ nhanh, tính linh hoạt lại kém hơn một chút, Lý Mộ né trái tránh phải. Cũng thoải mái có thừa. Khiến hắn buồn bực là... Trong sân chỉ có hắn cùng Hàn Triết hai người, nhưng cương thi này cho dù đi ngang qua bên người Hàn Triết, cũng thờ ơ, quyết tâm công kích mình, như là nhận định Lý Mộ. Bỗng nhiên, Lý Mộ nghĩ tới một khả năng. Lý Thanh từng nói, hắn là thuần dương chi thể, hồn phách tinh huyết, đối với yêu tà mà nói, đều là vật đại bổ, chẳng lẽ cương thi này có thể cảm nhận được thân thể hắn khác biệt. Lý Mộ tránh ra. Bên tai truyền đến tiếng của Hàn Triết, Lý Mộ lăn một vòng ngay tại chỗ. Vòng đến phía sau một cây cột hành lang, Hàn Triết một tay cầm kiếm gỗ, từ phía trước đâm vào thân thể cương thi kia. Gỗ đào chính là tinh hoa của ngũ mộc, bản thân đã có tác dụng trừ tà chẩn tai. Kiếm gỗ đào trong tay Hàn Triết, càng là một pháp khí từng bị tế luyện, cương. Thi kia đầu đồng tay sắt, thân thể đao kiếm khó thương tổn, cũng bị thanh kiếm. Gỗ này đâm vào thân thể, phát ra một tiếng rít gào khổ sở. Theo một tiếng rít gào này, trong miệng nó trào ra càng nhiều khí đen, bao. Vây kiếm gỗ đào cắm ở ngực. Nó dùng hai tay cầm thân kiếm, thế mà lại trực tiếp rút ra, rắc. Một tiếng. Gãy thành hai đoạn. Phành. Hai cánh tay cương thi đó thuận thế quét ngang, Hàn Triết nâng cánh tay đón. Đỡ, thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Rống. Sau khi bị thương, tựa như là càng thêm kích phát hung tính của cương thi. Này. Nó ngửa mặt lên trời liên tục rống vài tiếng, vài luồng ánh trăng màu trắng. Bị nó hút vào trong miệng, thân thể nó bành trướng lớn mạnh thêm một vòng. Trăng nanh trong miệng chìa ra khỏi khóe miệng, móng tay biến thành màu tím. So với vừa rồi lại dài thêm cả tấc. Sau khi thân thể xảy ra một loạt biến hóa này, một khắc nào đó, thân thể nó nháy mắt biến mất khỏi chỗ ban đầu. Trong lòng Lý Mộ kinh hoàng, một nguy cơ sinh tử mãnh liệt từ trong lòng dâng lên, theo bản năng thi triển khinh thân thuật, thân thể tự dưng hướng một bên lướt ngang một trượng. Phốc. Đầu vai hắn truyền đến một trận đau đớn, máu tươi từ áo công sai trào ra. Cùng lúc đó, con cương thi kia, ở phương hướng hắn vừa rồi đứng thẳng xuất. Hiện, trên móng tay màu tím có giọt máu chậm rãi nhỏ xuống. Lý Mộ ôm đầu vai, chỉ cảm thấy mê muội một trận, ngay sau đó, bóng người. Cương thi kia một lần nữa từ trong mắt Lý Mộ biến mất. Phành. Một bóng người trực tiếp bay ngược đi, cương thi kia bị Hàn Triết ngăn trở. Một lần, bóng người cũng hiện lên lần nữa. Hàn Triết từ trên mặt đất bò dậy. Cầm trên tay một thanh kiếm gãy, lại từ trong lòng lấy ra một tấm gương bát. Quái, mặt gương nhằm vào cương thi kia, một luồng ánh sáng từ trong gương. Bắn ra, tạm thời bức lui nó. Hắn lau vết máu khóe miệng, quay đầu nhìn Lý Mộ một cái, hỏi, không sao. Chứ? Lý Mộ điều động một tia pháp lực Phật môn kia trong cơ thể, vận hành đến. Miệng vết thương trên vai, vết thương vốn màu xanh đen, sau khi toát ra những tia khí đen, liền không đổ máu nữa, cảm giác mê muội của Lý Mộ cũng dần dần biến mất. Hắn nắm bạch đất, lắc đầu nói, không sao. Hàn Triết gắng chống đỡ thân thể đứng dậy, nói, đạo hạnh của nghiệt súc này, so với ta tưởng tượng còn cao hơn, ngươi tránh ra. Lý Mộ nhìn bộ dáng của hắn, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, hỏi. Ngươi, được không? Hàn Triết giật giật khóe miệng, không mở miệng nữa, mang nửa thanh kiếm. Gãy kia ném đi, chậm rãi đi đến dưới hành lang. Cương thi kia hiển nhiên rất kiên kỵ đối với gương bát quái trong tay Hàn Triết, lui về phía sau hai bước, cũng chưa lập tức đánh tới. Hàn Triết đứng ở trong sân, hai tay ngón tay giao nhau, bỗng nhiên làm một cái động tác tay. Đạo thuật thủ ấn. Trong lòng Lý Mộ hơi kinh hãi, đồng thời cũng sâu sắc nhận thấy, lực lượng thiên địa chung quanh bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Rống. Cương thi đó tựa như cũng phát hiện được không đúng, gầm nhẹ một tiếng. Hướng Hàn Triết bổ nhào tới. Chẳng qua, khi thân thể nó ở giữa không trung, liền lại bay ngược trở về. Trước người Hàn Triết xuất hiện một hư ảnh nhàn nhạt. Đó là hư ảnh một lão giả, râu tóc bạc trắng, mặc một cái đạo bào rộng thùng. Thình, lão thản nhiên nhìn cương thi đó, vươn một bàn tay, ngón trỏ ngón giữa. Duỗi thẳng, ngón cái đè ngón áp út cùng ngón út, bắt một cái kiếm quyết. Tay lão nhẹ nhàng vung lên, bóng người dần dần tiêu tán. Tất cả xảy ra ở trong thời gian rất ngắn, từ lão giả xuất hiện đến biến mất, tựa như biến hóa gì cũng chưa có, nhưng cương thi kia lại đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Phốc. Sau một tiếng va nhỏ, thân thể nó, từ giữa vỡ ra thành hai nửa, ngã ở trên mặt đất. Hàn Triết sắc mặt tái nhợt, từ trong lòng lấy ra hai lá bùa, ném về phía hai mảnh thi thể đó. Lá bùa tự cháy ở không trung, sau khi tiếp xúc đến thi thể, liền hừng hực cháy lên, rất nhanh, hai nửa thi thể trên mặt đất liền thiêu đốt gần hết, chỉ còn lại có hai đám tro đen. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, cảm giác mê muội lần nữa ập tới, thân thể lão đảo ngã xuống. Nơi xa một bóng người nháy mắt đến. Lý Mộ chưa ngã ở trên mặt đất, mà là ngã xuống trong lòng Lý Thanh. Đầu nhi. Lý Mộ giãy giụa đứng dậy, Lý Thanh nhíu mày nói, đừng nhúc. Nhíp, ngươi trúng thi độc rồi, ta giúp ngươi chữa thương trước. Nàng nắm tay Lý Mộ, mang pháp lực của mình cuồn cuộn không ngừng đưa. Qua, Hàn Triết đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn cánh tay mình vừa rồi không cẩn thận bị cào bị thương, đi đến một bên, yên lặng vận chuyển pháp lực chữa thương. Cương thi gây hại cho thôn bị diệt, thôn dân Trương gia thôn rốt cuộc yên tâm. Không ngờ được thật là Trương lão vi ngoại. Những kẻ đó đều là con cháu Trương gia bọn hắn, hắn cũng hạ miệng. Được. Chưa nghe tiên sư đại nhân nói sao, Trương lão vi ngoại đã biến thành cương thi, không có nhân tính, mặc kệ cái gì con cháu hay không. Ta nhớ rõ Trương vi ngoại lúc trẻ tuổi, cũng ở trong đạo quan học đạo. Pháp một thời gian, đạo trưởng kia còn nói hắn là cái gì tư chất tốt, sao ngay cả chỉ cương thi cũng đấu không lại. Ta cảm thấy vẫn là hòa thượng lợi hại, buổi tối hôm trước, nghe nói chùa Kim Sơn Phật Tổ lại hiển linh. Sau khi trời sáng, thôn dân Trương gia thôn ngủ dậy vây quanh từ đường. Trương gia chỉ trỏ, nghị luận không ngừng. Trong thôn xảy ra loại chuyện này, rất nhiều người cả đêm không ngủ, trời vừa sáng, liền đánh bạo đến từ đường Trương gia hỏi thăm. Đại Chu tiên lại. Audio truyện.org. Chương 63, quan tâm. Hàn Triết tới mộ Trương lão vi ngoại điều tra đã trở về, vừa mới vào sân. Liền nhịn không được mắng, Trương gia chọn mộ cũng không tìm một thầy địa. Lý đáng tin, nói cái gì mộ táng phong thủy bảo địa, đó căn bản chính là một chỗ đất dưỡng thi thượng giai, trăm ngàn năm qua, không biết tích góp bao nhiêu sát khí oán khí, khó trách hắn vừa hạ táng đã thi biến, thời gian ngắn như vậy đã tiến hóa thành khiêu cương. Sự kiện cương thi Trương gia thôn, điểm đáng ngờ duy nhất, chính là Trương lão vi ngoại vừa mới chết không lâu, liền biến thành cương thi, hơn nửa đạo hạnh không cạn, suýt nữa khiến Hàn Triết cùng Lý Mộ đều ngã ở trong tay hắn. Ở sau khi Hàn Triết ra xét kỹ một của hắn, mới rốt cuộc tìm được đáp án. Địa điểm Trương lão vi ngoại hạ táng, không chỉ có không phải phong thủy bảo địa gì thích hợp an táng, còn là một chỗ mồ đại ác, dưới lòng đất tụ tập lượng lớn âm sát chi khí, thi thể chôn ở nơi đó, không cần mấy ngày sẽ thi biến. Sau khi ở hấp thu nơi đó âm sát chi khí, trong khoảng thời gian ngắn thực lực sẽ tăng vọt, lại thêm hút tinh huyết thân tộc, mới có đạo hạnh khủng bố của cương thi kia. Đến đây, cái chết của Trương vi ngoại, liền không có điểm đáng ngờ gì, có thể kết án từ đây. Trương gia có thể nói là xui xẻo đến cực điểm, vừa mới chết lão vi ngoại. Một tháng sau, lại chết vi ngoại mới, còn gặp phải loại tà sự này, mà đối với huyện nha cùng Trương gia thôn mà nói, tình thế chưa tiếp tục mở rộng, đã xem như may mắn. Lý Mộ ngày hôm qua bị cương thi kia gây thương tích, giờ phút này sắc mặt còn có chút tái nhợt, cảm khái nói, cương thi đó mới tu luyện không đến một tháng, đã có đạo hạnh như thế, bằng với yêu vật cùng nhân loại khổ tu mấy chục năm, thật sự là không có đạo lý. Giới tu hành chuyện không có đạo lý đâu, chỉ một món này, thế này lại đã tính là gì? Hàn Triết biểu môi, nói, súc sinh này hấp thu nhiều âm sát chi khí. Như vậy, cũng mới tương đương với tu hành cảnh giới thứ ba, từng có người trước khi chết chứa đựng oán khí ngập trời, sau khi chết hóa thành lệ quỷ, thực lực áp sát cảnh giới thứ sáu, tùy ý làm hại thế gian, không biết bao nhiêu người tu hành chết ở trong tay ả. Một lần đó, triều đình xuất động đại năng thượng tam cảnh, mới triệt để chém giết ả. Nguồn gốc lực lượng của quỷ vật khác với người tu hành, Lý Mộ không hâm mộ được, cũng không cần hâm mộ. Vụ án Trương gia thôn chấm dứt, Hàn Triết lưu lại hai bộ khoái thu thập tàn cục, trấn an lòng người, người còn lại thì về tới huyện nha. Trong phòng trực, Lý Thanh lại truyền cho Lý Mộ một đạo pháp lực, nói, ngươi bị thương rồi, về nhà nghỉ ngơi dưỡng thương trước, tạm thời không cần phải quản chuyện nha môn. Lý Mộ gật gật đầu, liên tiếp hai ngày không nghỉ ngơi như thế nào, mặc dù hắn đã bước đầu tu hành, thân thể vẫn có chút không chịu được. Hắn đi ra khỏi phòng trực, lúc chuẩn bị về nhà, lão Vương từ phòng trực cách thò đầu, nói, Lý Mộ, hai ngày qua ngươi không có mặt, buổi sáng hôm nay, nha môn vừa mở cửa, có một cô nương đến huyện nha tìm ngươi. Lý Mộ ngẩn ra một phen, hỏi, cô nương nào? Lão Vương nghĩ nghĩ, nói, tên ta quên rồi, nhưng mà cô nương đó bộ dạng rất đẹp, dáng người cũng tốt, ngực tấn công mông phòng thủ, thanh cô nương ở trước mặt nàng, giống như là đứa nhỏ. Nghe Lão Vương nói như vậy, Lý Mộ liền biết người đến là ai. Liễu Hàm Yên sớm tới nha môn tìm hắn, là gặp phải phiền toái gì sao? Lý Mộ một đường về nhà, tính đổi bộ quần áo trước, sau đó đi cách vách hỏi. Một chút. Hắn vừa mới lấy ra chìa khóa, cửa sân cách vách liền bỗng nhiên mở. Ra, Liễu Hàm Yên bước nhanh đi ra, khi nhìn thấy Lý Mộ, nhẹ nhàng thở ra. Hỏi, hai ngày qua ngươi đi đâu? Trong nha môn đã xảy ra hai vụ án, ta ra ngoài tra án. Lý Mộ giải thích một câu, lại hỏi, bọn họ nói ngươi đi nha môn tìm ta, là có chuyện gì sao? Liễu Hàm Yên lườm hắn, nói, là Vãn Vãn lo lắng ngươi, nằng nặng đòi ta. Đi huyện nha hỏi, nàng nói xong, nhìn thấy vết máu đầu vai Lý Mộ, bước nhanh lên, vẻ mặt lo. Lắng hỏi. Ngươi bị thương. Lý Mộ còn chưa kịp thay quần áo, chuẩn bị trở về lại xử lý vết thương, lắc. Đầu nói, một chút vết thương nhỏ. Liễu Hàm Yên thấy áo đầu vai hắn rách thành mảnh vải, mơ hồ có thể nhìn. Thấy mấy vết thương khủng bố, sắc mặt hơi trắng bệch, hỏi, đây là bị thương như thế nào? Nói là cương thi cào bị thương, Lý Mộ sợ dọa nàng, cười nói, không có gì. Đáng ngại, ta đi về thay quần áo trước. Lý Mộ về trong nhà, cởi quần áo trên thân, Lý Thanh chỉ là giúp hắn khu trừ. Thi độc, ngoại thương trên vai vẫn còn, nhìn có chút dữ tợn khủng bố, cũng khiến trong lòng Lý Mộ phát lạnh một trận. Móng tay cương thi kia thật sự là sắc bén, đêm qua hơi lệch chút, cả cánh tay. Hắn cũng sẽ bị cắt xuống. A, à, Lý Mộ đang định xử lý vết thương một phen, cửa bỗng nhiên truyền đến hai tiếng kinh hô. Vãn Vãn sợ tới mức bịt mắt, Liễu Hàm Yên đầu tiên là xoay người, lại lập tức quay lại, nhìn thấy năm vết thương trên vai Lý Mộ, vội vàng nói, đại phu, mau vào. Nhìn một đại phu đeo hòm thuốc đi vào, Lý Mộ mới biết được nàng vừa rồi là đi mời đại phu cho mình. Lão giả đó tiến lên vài bước, kinh ngạc nhìn bả vai Lý Mộ, hỏi, á, cái này. Hình như là bị cái gì cào bị thương, lại không giống mãnh thú. Liễu cô nương. Lão phu điều phối trước cho hắn một ít thuốc trị thương, phiền ngươi trước giúp. Hắn rửa vết thương. Liễu Hàm Yên nhìn tiểu nha hoàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, sắp khóc rồi. Nói, Vãn Vãn, nhanh đi lấy chút nước nóng. Vãn Vãn nhanh chóng chạy ra, rất nhanh liền bưng một chậu nước ấm đi vào. Liễu Hàm Yên thấm ướt khăn mặt, khi ngồi ở trước giường, Lý Mộ vội vàng. Nói, ta tự mình làm đi, ta có thể. Tuy hắn giờ phút này chỉ lộ bả vai, nhưng rửa chung quanh vết thương, nhất. Định phải cởi áo, nam nữ có phòng bị, khi đó nàng còn ở nơi này, liền không. Thích hợp. Thấy Lý Mộ một tay khác không bị thương, Liễu Hàm Yên đưa khăn mặt cho. Hắn, nói, Vãn Vãn, chúng ta ra ngoài trước. Nàng ra khỏi phòng, vừa lúc nhìn thấy hai bóng người một béo một gầy từ bên ngoài đi vào. Liễu Hàm Yên từng gặp một người trong đó, biết hắn cũng là bộ khoái huyện. Nha, hình như là họ Trương, tên cao gầy khác kia, tuy chưa từng gặp, nhưng nhìn hắn mặc quần áo công sai, hẳn cũng là một vị đồng nghiệp khác. Ánh mắt Lý Tứ từ trên người Liễu Hàm Yên đảo qua, liền không nhìn nàng nữa, trên mặt Trương Sơn thì lộ ra nụ cười. Nhiệt tình nói, Liễu cô nương. Ngươi cũng ở đây à? Các ngươi là đến thăm Lý Mộ à? Đại phu đang ở bên trong bôi thuốc cho. Hắn. Liễu Hàm Yên đối gật đầu với hai người, ý niệm xoay chuyển, lại hỏi. Hai ngày qua hắn rốt cuộc là tra vụ án gì, sao có thể bị thương nặng như vậy? Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 64, Ôn Nhu Hương. Lý Tứ chưa trả lời, Trương Sơn lại như là mở máy hát, mặt mày vui vẻ nói. Vụ án này có chút phức tạp, Trương gia thôn gà cùng dê bị hút máu, vốn chúng. Ta cho rằng, chỉ là hai con chuồn tinh làm, nhưng ai ngờ được, lại còn có một con. Cương thi đã có thành tựu, đêm qua, chúng ta cùng cương thi đó đại chiến ba. Trăm hiệp, Lý Mộ chính là bị con cương thi đó cào bị thương. Liễu Hàm Yên sững sờ nhìn bọn họ, lẩm bẩm, yêu tinh. Cương thi. Trương Sơn gật gật đầu, nói, thật ra lúc trước còn có một con lão hổ tinh. Nhưng bị một hòa thượng đánh chết. Đúng rồi, đại phu bôi thuốc xong chưa, ta. Vào xem. Lý Tứ đá một phát ở trên chân hắn, nói, Xem cái gì? Đầu Nhi nói, để Lý Mộ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng quấy rầy hắn, ngươi đêm qua cả đêm không về, bây giờ còn không quay về nói một tiếng với bà vợ nhà ngươi. Trương Sơn nghe vậy, biến sắc, mang hoa quả sách trong tay buông xuống. Lập tức nói, ta đi về trước, tối nay lại đến thăm Lý Mộ. Liễu cô nương, mấy thứ này phiền ngươi giúp chúng ta cầm vào đại phu kia sau khi giúp Lý Mộ bôi thuốc, băng bó bả vai đơn giản, liền thu thập đồ đạc rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn đi vào phòng, nàng nhìn Lý Mộ, môi giật giật, tựa như muốn nói gì, bộ dáng muốn nói lại thôi. Lý Mộ tựa vào đầu giường, nói, tiền chẩn bệnh cùng tiền thuốc của đại phu, ta lát nữa cho ngươi. Liễu Hàm Yên lắc lắc đầu, nói, ngươi bây giờ là thiết thư lang của trà lâu. Rất nhiều khách nhân chính là hướng về phía ngươi, trà lâu đều dựa vào ngươi. Kiếm tiền, một chút tiền khám bệnh cùng tiền thuốc, vẫn có thể trở được. Nàng đã nói như vậy, Lý Mộ cũng không kiên trì nữa. Vãn Vãn chạy chậm đến trước giường, dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn. Lý Mộ, hỏi. Công tử, ngươi thật là đi bắt yêu quái sao? Lý Mộ vừa mới nghe được bên ngoài truyền đến tiếng của Trương Sơn, nghĩ. Hẳn tên lắm mầm đó, chuyện gì cũng nói rồi, nói không chừng còn muốn thêm mắm thêm muối vài câu. Hắn cười cười, nói, yêu quái chưa bắt, trái lại thiếu. Chút nữa để yêu quái bắt. Vãn Vãn ngồi xổm trước giường, nói, hai ngày nay tiểu thư lo lắng ngươi. Đó, Liễu Hàm Yên liếc nàng một cái. Ai lo lắng, hai ngày qua là ai mỗi ngày ghé vào đầu tường xem. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn Liễu Hàm Yên, nói, xin lỗi nha, án trong nha môn. Nói đến là đến, rất nhiều thời điểm cũng không thể về nhà, để các ngươi lo lắng. Rồi. Liễu Hàm Yên rốt cuộc nhịn không được nói. Làm bộ khoái nguy hiểm như. Vậy, thân thể của ngươi lại, ngươi không thể từ chức bộ khoái, mặc kệ là viết. Sách cũng tốt, thuyết thư cũng thế, đều có thể an an ổn ổn, tiếp tục như vậy. Ngươi sớm hay muộn sẽ mất mạng, tuy biết thế giới này tồn tại yêu quỷ, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nàng luôn cho rằng, yêu vật, cương thi mấy thứ này, là chuyện cách nàng phi. Thường xa xôi, thẳng đến khi gặp được Lý Mộ. Lý Mộ có thể nghe ra Liễu Hàm Yên quan tâm, sau khi hiểu lầm ban đầu giải. Trừ, đến bây giờ, hai người trừ là hàng xóm, cũng tính là bạn bè, những lời này của nàng, cũng là hoàn toàn toàn nghĩ cho Lý Mộ. Chẳng qua, đối với Lý Mộ mà nói, thân phận bộ khoái, có thể giúp hắn ngưng cách tốt hơn, là như thế nào cũng sẽ không bỏ. Huống chi, trong nha môn còn có Lý Thanh, không có nàng giúp, sinh mệnh Lý Mộ, tỷ lệ đại khái chỉ còn lại có không đến nửa năm. Liễu Hàm Yên chỉ là một người bình thường, chi tiết tu hành, giải thích không rõ được với nàng, Lý Mộ cũng không nghĩ giải thích, chỉ là mỉm cười. Nói, tính mạng tất nhiên quan trọng, nhưng nếu ngay cả bộ khoái cũng tham sống sợ chết như vậy, an nguy của các ngươi, an nguy của dân chúng, lại nên do ai đến thủ hộ? Hắn nhìn Liễu Hàm Yên, nghiêm túc nói. Chính là vì sinh mệnh quan trọng, cho nên mới không thể sống lãng phí, con người cả một đời nên sống như vậy. Khi hắn quay đầu nhìn lại chuyện cũ, không bởi lãng phí thời gian mà hối hận, cũng không bởi tầm thường vô vi mà cảm thấy thẹn, cho dù là sinh mệnh chỉ còn lại có nửa năm, trong nửa năm này, ta cũng muốn làm việc ta muốn làm việc ta nên làm. Một lát sau, Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn đi ra khỏi phòng Lý Mộ. Vãn Vãn quay đầu, nghi hoặc hỏi. Tiểu thư, công tử nói là có ý tứ gì? Liễu Hàm Yên lặng lẽ hồi lâu, mới thở dài, nhẹ nhàng nói, ngươi còn nhỏ. Nghe không hiểu những thứ này không sao, nhưng ngươi phải biết, thế giới này có rất nhiều yêu ma quỷ quái, chúng ta sở dĩ có thể ở nơi này an ổn sống, là vì có một số người giống như hắn, âm thầm yên lặng thủ hộ chúng ta. Vãn Vãn cái hiểu cái không gật gật đầu, nói, muội hiểu rồi, công tử ở trong bóng tối thủ hộ chúng ta, hắn bây giờ bị thương, tiểu thư, muội có thể lưu lại chiếu cố hắn hay không? Liễu Hàm Yên gật gật đầu, nói, ta đi đun chút canh bổ dưỡng dưỡng khí, ngươi lát nữa bưng qua cho hắn. đây không phải lần đầu tiên Lý Mộ Kiến thức được tay nghề làm bếp của Liễu Hàm Yên, nhưng khi Vãn Vãn đút từng thìa canh gà đến trong miệng Lý Mộ, Lý Mộ vẫn nhịn không được sinh ra một loại xúc động cưới Liễu Hàm Yên về nhà. Như vậy hắn có thể mỗi ngày được uống loại canh ngon lành này. Vãn Vãn chuyển một cái ghế tới, ngồi ở trước giường, đưa thìa đến bên miệng Lý Mộ. Há mồm, a. Lý Mộ mở mồm, nàng chậm rãi mang ngụm canh đó đưa đến trong miệng Lý Mộ. Lý Mộ vốn là muốn tự mình uống, nhưng vai phải hắn bị thương, sau khi bó thuốc, cả cánh tay đều không thể động đậy, Vãn Vãn thấy hắn tay trái ăn canh không tiện, liền bưng bát cho hắn ăn. Từ sau khi Lý Mộ cai sữa, thì chưa từng có đãi ngộ được người ta hầu hạ như vậy nữa. Tiểu nha hoàn vẫn rất hiểu lòng, mấy ngày này không thương nàng vô ích. Vãn Vãn vừa cho Lý Mộ ăn canh, vừa tò mò hỏi, công tử, lão hổ tin biết. Nói không, cương thi bộ dáng thế nào, trên sách nói cương thi sẽ hút máu người. Đi đường nhảy cà tưng, có phải thật hay không? Lý Mộ từ từ nói, biết nói chuyện, không chỉ biết nói chuyện, còn có thể biến thành bộ dáng con người. Cương thi sẽ hút máu người và bò dê, đi đường không? Hoàn toàn là nhảy cà tưng, cương thi lợi hại không chỉ đi đường như con người. Còn có thể bay. Lúc Lý Thanh đi vào phòng, nhìn thấy Lý Mộ lười biếng tựa vào đầu giường. Một tiểu nha hoàn xinh đẹp đang cho hắn ăn từng thìa canh. Đầu nhi. Lý Mộ thiếu chút nữa bị sặc, đang muốn đứng dậy, Lý Thanh phất phất tay. Nói, ngồi đi, ta đến thăm ngươi chút, thuận tiện cho ngươi một lá bùa, lát nữa. Ngươi mang nó hòa thành nước bùa uống, sau khi thương thế lành, thân thể sẽ không để lại sẹo. Lý Mộ tiếp nhận lá bùa Lý Thanh đưa qua, nói, cảm ơn đầu nhi. Lý Thanh lại nói, ngươi an tâm dưỡng thương trước, nha môn tạm thời. Không cần đi. Chuyện gạo nếp có thể khắc chế cương thi, Trương đại nhân đã trình bẩm lên, hẳn là sẽ có trợ giúp đối với người tu hành Chu huyện, chờ tới. Khi nơi đó tai họa bình ổn, quận thủ đại nhân có thể sẽ ngợi khen ngươi. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 65, Cố vấn, 1. Lý Mộ gật gật đầu, hỏi, vợ chồng hoàng thử đâu? Lý Thanh nói, Trương huyện lệnh bảo người ta mang mấy cây dược liệu đổi bạc, đền cho mấy thôn dân, hai con yêu tinh kia, cũng thả bọn họ về núi rồi. Hai vụ án này giải quyết xong, Lý Mộ cũng không có gì phải vướng bận. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi. Đầu nhi, pháp thuật hàng bộ đầu cuối cùng. Chém giết cương thi kia, là đạo thuật à? Không hoàn toàn. Lý Thanh nghĩ nghĩ, giải thích, ở Phù Lục Phái, một. Nhánh đó chỗ hắn, từng xuất hiện cường giả thượng tam cảnh, tuy không thể tự nghĩ ra đạo thuật, nhưng để lại một thần thông tiếp cận đạo thuật cho hậu nhân. Thi triển thuật này, có thể triệu hồi ra phân thân hư ảnh của hắn, hơn nửa sử. Dụng hư ảnh này dùng ra một chiêu thần thông. Hàng triết ngưng hồn cảnh, thi. Triển thuật này, có thể gọi ra hư ảnh phân thân thần thông cảnh. Người tu hành nhân loại khác biệt lớn nhất với yêu quỷ tinh quái, chính là thần thông đạo pháp ùng ùng, hàng triết chỉ có cảnh giới thứ hai, lại có thể giết. Cương thi vô hạn tiếp cận cảnh giới thứ bốn, đối phó Lâm Uyển cũng là cảnh giới thứ hai, càng không cần tốn nhiều sức. Lý Mộ tuy cũng có thể lấy tu vi luyện phách cảnh thi triển lôi pháp, nhưng không tiện như hàng triết, triệu hồi ra một phân thân hư ảnh, mình liền có thể đứng ở một bên xem kịch, hắn còn phải tiêu phí lượng lớn thời gian đi luyện tập kỹ thuật bổ người. Khi nào lôi pháp của hắn có thể làm được chỉ đâu đánh đó, dự đoán vị trí di chuyển của kẻ địch, chuẩn xác đánh trúng kẻ địch đang di động, mới xem như có chút thành tựu. Ánh mắt Lý Thanh từ trên người Vãn Vãn đảo qua, nói với Lý Mộ. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, vụ án Trương Gia Thôn, còn có chút điểm đáng ngờ cần điều tra, ta về nha môn trước, hai ngày nữa lại đến thăm ngươi. Lý Mộ sâu sắc nhận ra ánh mắt Lý Thanh, giải thích. Vãn Vãn là hàng xóm nhà ta, cố ý tới chiếu cố ta. Lý Thanh lúc gần đi, ánh mắt tín nhiệm kia, khiến Lý Mộ rất cảm động. Cái này nói rõ làm thủ trưởng, nàng vẫn hiểu Lý Mộ, biết hắn khác với Lý Tứ, là chính nhân quân tử thật sự, sẽ không lừa gạt cảm tình cùng thân thể của thiếu nữ vô tri. Lý Mộ cầm lấy lá bùa đó, nói: Vãn Vãn, phiền ngươi giúp ta lấy một bát nước tới đây. Lá bùa kia Lý Thanh cho hắn có hiệu quả rất nhanh, vết thương bả vai Lý Mộ lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nhanh chóng khép lại, chỉ ba ngày, bả vai hắn vị trí bị thương đã kết vảy, hành động cũng chỉ có bất tiện rất nhỏ. Ba ngày này, là ba ngày thoải mái nhất của Lý Mộ từ sau khi đến thế giới này. Ở dưới sự chiếu cố của Vãn Vãn, hắn gần như là áo đến đưa tay cơm đến há mồm, trừ đi V.C, chuyện gì cũng có người làm thay, Lý Mộ cuối cùng biết kẻ có tiền vì sao luôn phải nuôi mấy nha hoàn, loại cuộc sống này, quả thực là ôn nhu hương. Nhưng, ôn nhu hương cũng là mộ anh hùng, Lý Mộ biết rõ một đạo lý này. Sau khi hưởng thụ cuộc sống như thiếu gia ba ngày, hắn liền lại tới Trà Lâu Vân Yên Cát. Trong Nhã Cát, Liễu Hàm Yên nhìn hắn, khuyên giải. Ngươi vẫn là nghỉ ngươi vài ngày nữa, chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn trở về cũng không muộn. Không cần. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, là một người thiết thư, người nghe thích ta chính là áo cơm cha mẹ, ta không thể để bọn họ chờ quá lâu. Liễu Hàm Yên thấy hắn khí sắc không tệ, cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ là dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Mộ, hỏi. Vậy ngươi có ngại để áo cơm cha mẹ của ngươi biết ngươi ở nơi nào hay không? Bọn họ có rất nhiều người đều muốn tự mình tới nhà tặng quà ngươi. Tuyệt đối đừng. Lý Mộ liên tục xua tay, nói, ngươi biết, ta người này khiêm tốn hạ mình, chỉ muốn trải qua cuộc sống yên tĩnh, không muốn bị quá nhiều người quấy rầy. Vân Yên Các, quán trà. Sau khi gà gáy, lão giả vẫn không dám trở về, thẳng đến giữa trưa, mặt trời trên đỉnh đầu, lão mới thấp thỏm trở về, nhưng, về tới Vịnh Bích Thủy, lại thấy được một màn khiến lão khó có thể tin. Lão nhìn thấy hai thủy quỷ kia, người trẻ tuổi ngày đó đi ngang qua, cùng tên đạo sĩ kia, kết phường trộn sạch nho của lão. Thời gian cách mấy ngày, thuyết thư lang trẻ tuổi rốt cuộc trở về, mọi người cũng như nguyện nghe được kết cục chuyện sư thủy quỷ cùng lão giả, tuy có không ít người bị cú ngoặt bất ngờ không kịp đề phòng này làm kinh ngạc đập bàn tức giận mắng, lại không thừa nhận cũng không được, loại lộ số nghe cũng chưa từng nghe này, so với nghe người khác thuyết thư kích thích hơn nhiều. Vị thuyết thư lang trẻ tuổi này, mỗi ngày sẽ kể 3 năm câu chuyện xưa, khi kể đến một cái cuối cùng, vì giữ khách, sẽ cố ý ở chỗ đặc sắc nhất ngắt mất, mọi người tuy nhất thời phẫn nộ, nhưng cũng biết đây là cách giữ khách của người thuyết thư, nhiều nhất hùng hùng hổ hổ vài câu, lại thật sự sẽ không xông lên đài mang người nọ kéo ra đánh đau một trận. Vân Đài quận có một huyện lệnh họ Lý, trong nhà phi thường có tiền, nuôi 7 cơ thiếp tuyệt vời như hoa, trân bảo chồng chất như núi. Một ngày, Lý huyện lệnh bỗng chết bất đắc kỳ tử, có một đạo sĩ tới nhà, công bố có thể khiến hắn chết mà sống lại. Đạo sĩ cho lão bộc trong nhà Lý huyện lệnh một túi giấy, báo cho lão đến thời khắc nguy cấp lại xem, nói xong liền biến mất như bốc hơi. Lão bộc về nhà nhịn không được mở ra túi giấy vụn trộm đọc nội dung, chỉ thấy trên tờ giấy đó thế mà lại viết. Muốn biết trên giấy viết cái gì, ngày mai cùng thời điểm, không gặp không về. Chuyện xưa thu hút người ta. Muốn biết chuyện sau đó như thế nào, mời nghe lần tới phân giải cần thuộc. Những khách nhân dưới đài, phẫn nộ hô vài câu. Cẩu tặc lại cái trò này đánh gãy chân của ngươi vân vân, liền hùng hùng hổ hổ giải tán. Lý Mộ từ cửa sau chuồn khỏi Vân Yên Các, đại khái tính toán một phen, dựa theo tốc độ như vậy, ngắn thì 10 ngày, lâu là nửa tháng, nộ tình hắn ngưng tụ phách thứ hai cần sẽ thu thập viên mãn, nếu có đủ lực lượng phách dùng để luyện hóa nộ tình, phách thứ hai lập tức có thể luyện hóa thành công. Không biết lực lượng phách con hổ yêu kia có đủ hay không, nếu không đủ, chỉ sợ còn phải tìm kiếm cơ hội khác. Một bộ lý luận cá lớn nuốt cá bé đó của lão Vương, tuy rất tàn khốc, lại là pháp tắc sinh tồn hiện thực, Lý Mộ sẽ không vì tu hành mà giết yêu lấy phách. Nhưng nếu là yêu vật làm nhiều việc ác bị phán xử ngay tại chỗ, hắn cũng sẽ không lãng phí lực lượng phách. Con đường tu hành không phải không có đường tắt có thể đi, nhưng phải thủ vững bản tâm cùng điểm mấu chốt của mình, Lý Mộ lúc nào cũng dùng lời của Lý Thanh yêu cầu bản thân. Hắn đi vào phòng trực, nhìn thấy Trương Sơn Lý Tứ cùng Lão Vương đang vây quanh bàn ăn dưa hấu. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm .org Chương 66, Cố Vấn, 2. Trương Sơn ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc nói, Lý Mộ, ngươi không dưỡng thương cho tốt, đến nha môn làm gì? Lý Mộ cầm lấy một miếng dưa hấu, nói, đầu nhi cho ta một lá bùa chữa thương, ta đã gần khỏi hẳn rồi. Trương Sơn lắc đầu nói, thương thế vừa khỏi đã tới đây, ngươi thật sự là càng ngày càng chịu khó. Lão Vương vừa cắn dưa hấu, vừa hỏi Lý Mộ, ngươi là từ nơi nào đọc được gạo nếp có thể khắc chế cương thi, ta lật mấy trăm quyển sách, cũng chưa tìm được ghi chép. Lý Mộ nói, lúc còn nhỏ một vị đạo trưởng nói cho ta biết, có thể là bí pháp độc môn của hắn. Cũng có khả năng. Lão Vương ném vỏ dưa hấu, nói, một điều này nên nhớ kỹ, ghi tạc trên thập châu yêu vật chí, về sau ai gặp được cương thi, cũng có thể thêm biện pháp phòng thân. Hắn lau miệng, lại hỏi. Đúng rồi, lực lượng phách của cương thi kia ngươi rút chưa? Lý Mộ ngẩn ra một phen, hỏi. Cương thi cũng có phách lực. Cương thi cũng đã chết lâu như vậy, phách đã sớm tan, đương nhiên không có. Lão Vương lắc lắc đầu, lại nói, nhưng ngươi sẽ không cho rằng cương thi hại người, chỉ là hút máu người ta chứ. Lão Vương đọc nhiều sách vở, tri thức so với Lý Mộ rộng lớn hơn không biết bao nhiêu. Lý Mộ nhìn lão, hỏi. Còn có gì? Lão Vương lại cầm lấy một miếng dưa hấu, nói, chỉ hút máu người, là bạch cương cùng hắc cương, chúng nó thành thi không lâu, chỉ có thể hút máu người. Nhưng khiêu cương thì khác, chúng nó không chỉ có thể hút nguyệt hoa tu luyện, ở cùng lúc hút máu, sẽ mang phách người ta cũng cùng nhau hút đi. Một con khiêu cương mấy chục năm đạo hạnh, trong cơ thể không biết tích góp bao nhiêu phách lực, so với yêu vật hữu dụng hơn nhiều. Lý Mộ đáng tiếc nói, ngươi sao không nói sớm? Lão Vương nhún vai, ngươi cũng không hỏi sớm. Lý Mộ thật sự không biết những điều này, nếu sớm biết, đã bảo Hàn Triết muộn một chút đốt cương thi kia, nhưng hắn nghĩ lại, Trương lão vi ngoại. Không giống với những khiêu cương mấy chục năm đạo hạnh kia, hắn chết mới không đến nửa tháng, cũng chỉ cắn một người hai dê, ở trong thân thể hẳn là không có bao nhiêu phách lực. Nghĩ như vậy, trong lòng cũng không tiếc như thế nữa. Bây giờ biết cũng không muộn. Lão Vương chỉ hai ba miếng ăn xong dưa hấu, nói, Chu huyện bên kia họa cương thi còn chưa giải quyết, ngươi bây giờ đi Chu huyện, hẳn là còn có thể hấp thụ được không ít phách lực. Bắc quận rất nhiều người tu hành đều đi Chu huyện, trừ hỗ trợ bình định loạn cương thi, hẳn là cũng có loại chủ ý này. Cương thi của Chu huyện phách lực tuy đối với Lý Mộ có hấp dẫn rất lớn, nhưng Lý Mộ vẫn có thể cân nhắc cân lượng của mình, một con khiêu cương chỉ thiếu chút đã lấy mạng của hắn, Chu huyện là ngay cả phi cương cũng có. Theo bên người Lý Thanh, dắt mấy con tiểu yêu làm nhiều việc ác không thơm. Sao, không cần thiết vì đi một chút đường tắt mạo hiểm lớn như vậy. Nhưng Lão Vương có một điểm đã trái lại nhắc nhở hắn, đó chính là đọc nhiều sách là không sai. Nếu Lý Mộ có kiến thức uyên bác như Lão Vương, sẽ không lãng phí nhiều cơ hội như vậy. Hắn nhìn về phía Lão Vương, nói, ngươi gần đây đang đọc sách gì, đề cử cho ta mấy quyển xem. Lão Vương nghĩ nghĩ, nói, Hái Hoa Bảo Giám, Một Rèm Mộng Xuân, Vạn Yêu Diễm Hậu, còn có một quyển tên Liêu Trai, ngày hôm qua mới ra, thật sự là mở rộng tầm mắt Lão Phu, cái gì người cùng quỷ, người và yêu, người và quỷ cùng yêu, có nữ quỷ, xà yêu, thế mà còn có long tộc, không thể không phục, người viết quyển sách này, thực con mẹ nó là một nhân tài. Trương Sơn nghe vậy, lập tức có tinh thần, nói. Lão Vương, mấy quyển sách này ngươi xem xong cho ta mượn đọc chút. Hái Hoa, Mộng Xuân, Diễm Hậu, nghe đã không phải sách nghiêm túc gì, cũng xứng đánh đồng cùng Liêu Trai, một cái là thuần túy tiểu thuyết diễm tình, một cái khác có chiều sâu có nội hàm, hoặc vạch trần hắc ám phong kiến thống trị, hoặc phản kháng lễ giáo phong kiến trói buộc, thông qua tình yêu của yêu. Quỷ hồ mị với con người, biểu đạt tác giả theo đuổi đối với tình yêu lý tưởng. Người đứng đắn nhìn thấy là đột phá đối với lễ giáo phong kiến, lão vương loại. Già mà không đứng đắn này, thấy lại là sinh tử chi giao, thảo mãn anh hùng, rễ. Hiền. Đạo khác nhau không thể cùng nói chuyện, Lý Mộ xua xua tay, nói. Quyển. Thập châu yêu vật chí kia cho ta mượn 2 ngày, ta đọc xong trả lại. Ngươi, ngày đó Liêu Trai quyển thứ nhất khắc bản ra, Liễu Hàm Yên liền nói. Cho Lý Mộ, quyển sách này ở cổ đại từng là sách cấm, ở nơi này, Lý Mộ lại. Không lo lắng. Thứ nhất là phong kiến lễ giáo nơi này trói buộc đối với lòng người cũng. Không sâu như vậy. Thứ hai, văn chương có khả năng đề cập đến chính trị mẫn. Cảm, Lý Mộ đều không chọn dùng, trong nguyên tác miêu tả tương đối rõ ràng. Lý Mộ cũng đều xóa hết. Liêu Trai hắn giao cho tiệm sách, trừ một ít chuyện lạ huyền bí, chủ đề. Đều là lấy tình yêu là chính, như là Tiểu Thiến Anh Ninh Liên Thành. Những thứ này, tràn ngập tấm lòng son, chân lý tình yêu, cùng khen ngợi đối. Với nhân gian chân tình, vãn vãn mỗi lần nghe Lý Mộ kể, đều hai mắt đẫm lệ. Lưng tròng. Vãn vãn là người đọc đầu tiên của Lý Mộ, hắn muốn ở trong sách làm nội. Dung sát đường biên, dạy hư tiểu cô nương đơn thuần. Liễu Hàm Yên là người đầu tiên sẽ không tha cho hắn. Lý Mộ còn ở ngày nghỉ dưỡng thương, hắn chỉ là đến huyện nha xem một chút, có cơ hội thu thập cảm xúc hay không, đã không có, hắn cũng không tính. Cùng bọn Lão Vương bàn luận chuyện sinh tử chi giao. Trước khi đi, Lý Mộ nói với Lão Vương. Lần sau nếu lại có loại chuyện này, nhớ rõ sớm nói cho ta biết, chuyện rút lấy phách lực cương thi, ngay cả Lý Thanh cũng không biết. Lão Vương sống đủ lâu, tri thức uyên bác, hoàn toàn có thể đảm đương cố vấn tu hành của hắn. Lý Mộ nhắc nhở lão một chút, miễn cho lão luôn phóng pháo sau. Ngừ. Ra khỏi huyện nha, Lý Mộ liền trực tiếp về nhà. Mấy ngày nay, hắn luôn ở nhà tĩnh dưỡng, người Tô Hòa bảo hắn hỏi thăm. Hắn tuy đã nghe ngóng được, nhưng vẫn chưa có cơ hội nói cho nàng. Sau khi về nhà, Lý Mộ đầu tiên là nấu mì cho hắn cùng Vãn Vãn, ăn xong. Bữa trưa, lại tự mình xuống bếp, làm vài món ăn, đặt ở trong hộp thức ăn, lúc. Rời nhà đi ngang qua Vân Yên Các, chọn mấy quyển thoại bản tiểu thuyết, ra. Khỏi thành hướng phía Vịnh Bích Thủy mà đi. Vịnh Bích Thủy, phòng nhỏ bên bờ nước bị ảo thuật che chắn. Tô Hòa liếc Lý Mộ một cái, từ từ nói. Còn nói có thời gian liền tới thăm ta. Thời gian dài như vậy cũng không đến, ta cho rằng ngươi cũng quên ta rồi, Lý Mộ có chút xấu hổ nói. Mấy ngày hôm trước, huyện nha có một vụ án. Mạng, ta lúc ra án, bị chút thương thế, đến bây giờ mới miễn cưỡng khôi phục. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 67, vấn đề của Tô Hòa. Ánh mắt Tô Hòa không u oán nữa, nghi hoặc nói, tuy đạo hạnh ngươi không cao. Nhưng lại hiểu được đạo thuật, Phật quan cũng chuyên khắc yêu. Quỷ, cái gì có thể đã thương ngươi? Là một con khiêu cương. Lý Mộ giải thích, lôi pháp của ta còn chưa hoàn. Toàn nắm giữ, ở trước mặt người ngoài, cũng không tiện thi triển. Hắn không tiếp tục đề tài này nữa, cầm hộp thức ăn trong tay đặt lên bàn, nói. Ta trước khi đến, tự tay làm mấy món ăn, ngươi nếm thử. Tô Hòa nhất thời nổi hứng thú. Bóng người bay tới bên cạnh bàn, nói, ta đã 20 năm chưa hưởng tư vị đồ ăn, coi như ngươi có lòng. Lý Mộ thật ra chỉ là cảm thấy tay không tới nhà không tốt, nhưng hắn nghèo. Rất mồng tơi, lại không có gì có thể tặng, duy nhất có thể lấy ra tay, cũng chỉ chút tay nghề làm bếp này. Tô Hòa tuy là âm quỷ chi thể, nhưng tu vi của nàng đã tới trung tam cảnh. Ngưng tụ thân thể, cũng chỉ là chuyện một ý niệm. Mặc dù ngưng tụ ra thân thể, cùng thân thể người sống có khác biệt trên bản chất, nhưng đại bộ phận công năng vẫn giống nhau. Lý Mộ ngồi ở cạnh bàn, hỏi, mùi vị thế nào? Trong mắt Tô Hòa tia sáng kỳ dị chớp động, nói, cho dù ngươi nói ngươi không phải bộ khoái, là đầu bếp của Tửu Lâu, ta cũng tin tưởng. Lý Mộ cười cười, nói, nếu hợp khẩu vị của ngươi, lần sau ta lại mang chút. Tới. Tô Hòa vươn tay, nói. Một lời đã định. Lý Mộ đưa tay đập tay với nàng, nói, một lời đã định. Tô Hòa chậm rãi ăn đồ, Lý Mộ nghĩ đến mục đích tới đây, nói, người lần. Trước ngươi bảo ta hỏi thăm, ta thăm dò được rồi. Động tác cấp thức ăn của Tô Hòa dừng một chút, thản nhiên hỏi. Hắm bay. Giờ còn ở huyện Dương Khâu sao? Không. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, hắn chỉ ở huyện Dương Khâu làm huyện. Lệnh nửa năm, liền điều đến quận khác, nghe nói là thăng quan, còn cưới con gái. Quận thủ, Tô Hòa giật giật khóe miệng. A, nam nhân. Lý Mộ hỏi, Tô cô nương cùng Thôi Minh đó có thù án. Trong mắt Tô Hòa hiện ra tàn khốc, nghiến răng nói, thù lớn sinh tử. Nàng không giải thích chi tiết, Lý Mộ cũng không hỏi nhiều, chỉ là mang. Thôi Minh cái tên này nhớ ở trong lòng. Tô Hòa đối với hắn có ân cứu mạng. Ngày sau nếu có cơ hội, gặp được kẻ thù của nàng, làm rõ ngọn nguồn trong đó. Lại nghĩ cách giúp nàng báo thù. Sắc mặt Tô Hòa rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, liếc Lý Mộ một cái, nói. Ngươi không giống với những nam nhân kia, về sau không cần Tô cô nương. Tô cô nương gọi ta, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Không quá phận chứ. Lý Mộ thầm nghĩ nàng đâu chỉ lớn hơn mình vài tuổi, cho dù nàng lúc chết. Hơn 10 tuổi, 20 năm trôi qua, bây giờ cũng hơn 30 rồi, hai người. Là chênh lệch cả bối phận đó. Thấy Lý Mộ không nói lời nào, Tô Hòa nhìn về phía hắn, sao, ngươi không? Muốn sao? Lý Mộ nghĩ nghĩ, hỏi, không biết Tô cô nương lúc qua đời, tuổi vừa mới. Bao nhiêu? Tô Hòa nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền tức giận nói. Lão nương. Vĩnh viễn 18. Yêu quỷ và con người khác nhau, tựa như không thể dựa theo phương thức. Nhân loại tính toán tuổi, Lý Mộ vội vàng nói. Đệ không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Ý tứ của đệ là, tỷ ăn no chưa, nếu chưa, đệ xuống hồ bắt cá nướng cho. Tỷ. Đơn thuần bắt cá để nướng, không có mùi vị gì, cũng may Lý Mộ nghĩ chu. Toàn, cân nhắc đến vấn đề khẩu vị của Tô Hòa, trước khi đến, đã ở đáy hộp thức. Ăn chuẩn bị chút gia vị, tuy chủng loại không nhiều, nhưng dùng để nướng cá. Vậy là đủ rồi. Tô Hòa ăn xong đồ ăn Lý Mộ mang đến, lại ăn hai con cá nướng, trên mặt. Mới lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Lý Mộ thì tới nơi xa, bắt đầu luyện tập lôi pháp. Tô Hòa hiểu rõ đối với hắn, ở trên việc luyện tập đạo thuật, Lý Mộ không cần. Phải tránh nàng. Hơn nữa nơi này rời xa huyện thành, ở đây luyện tập, sẽ không hấp dẫn. Người khác chú ý, Lý Mộ có thể yên tâm làm phép. Đoàn. Một tia sét bỗng dưng bổ xuống, nhưng chưa đánh trúng mặt đất, mà là hướng Tô Hòa bay đi. Lý Mộ bị dọa giật mình, khi nhìn thấy động tác vung tay áo của Tô Hòa, mới ý thức được là nàng chủ động dẫn tia sét kia đi. Sét nhập vào thân thể Tô Hòa, nàng chỉ là thân thể rung lên, sau đó liền nhìn về phía Lý Mộ, nói. Đây quả nhiên không phải sấm sét bình thường, đạo thuật. Đệ thi triển, cũng không phải đạo thuật tầm thường, pháp kinh lần trước đệ cứu Lâm Uyển, cũng có chút không giống. 3 năm trước, từng có hòa thượng muốn độ ta, Phật quan của bọn họ, còn xa mới lợi hại như của đệ. Trong lòng Lý Mộ cảm thán, công kích mạnh nhất của hắn, cũng không thể thương tổn Tô Hòa mảy may, trung tam cảnh cùng hạ tam cảnh, thực lực trên lệch quá lớn. Lôi pháp này không tầm thường, chờ lúc đệ đến ngưng hồn cảnh lại thi. Triển, cho dù là tỷ cũng không dám đón đỡ. Tô Hòa bay tới, nói. Chờ đệ thuần. Thuộc một chiêu lôi pháp này, dưới trung tam cảnh, đệ sẽ hiếm có địch thủ, đệ thử. Tiếp tục công kích tỷ có Tô Hòa làm bồi luyện, thỉnh thoảng chỉ điểm Lý Mộ vài câu, hắn vận. Dụng đối với. Lâm Tự Quyết càng lúc càng thuần thục, từ ngay từ đầu nhiều lần. Đánh hụt, đến cuối cùng, đã có thể thông qua dự phán, đánh gãy tuyến đường. Tiến công của nàng. Tuy vẫn không thể chuẩn xác đánh trúng nàng, nhưng chỉ cần Lý Mộ chăm. Chỉ luyện tập, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một lát sau, Lý Mộ hao hết pháp lực, ngồi ở trên mặt cỏ nghỉ ngơi, Tô Hòa. lười biếng nằm nghiêng ở bên người hắn, bắt đầu lật xem thoại bản tiểu thuyết Lý Mộ mang đến cho nàng. Mấy quyển lúc ban đầu, nàng sau khi lật vài tờ, liền ném ở một bên, những thư sinh kia, 20 năm rồi, lộ số chưa thay đổi chút nào, chuyện xưa bình. Thường thiếu niên kỳ ngộ, một đường trảm yêu trừ ma, trừ hại cho dân, cuối. Cùng nổi tiếng khắp thiên hạ, bên người các người đẹp vần quanh, đi lên đỉnh. Phong cuộc đời, nàng 20 năm trước đã đọc chán rồi. Duy chỉ có quyển tên là Liêu Trai này, mỗi một chuyện xưa ngắn là ngắn. Chút, nhưng lại khiến người ta suy nghĩ sâu xa, trong chuyện xưa, vô luận là người, yêu, quỷ, đắp nặng đều sinh động, bất tri bất giác khiến nàng xem đến mê. Trong những thoại bản kia trên chợ, yêu quỷ tinh quái, gần như đều là tà ác. Bọn họ hút tinh huyết người ta, đoạt hồn phách người ta, làm hại nhân gian. Nhân vật chính trong chuyện xưa, thường thường đều lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, nhưng ở trong Liêu Trai này, yêu quỷ không là tà ác. Nữa, bọn họ cũng có cảm tình nhân loại, có tình có nghĩa, chí tình chí nghĩa. Tác giả một quyển sách, thường thường sẽ ở trong sách biểu đạt tư tưởng cùng quan điểm của bọn họ, bởi vậy có thể thấy được, người tên là Bồ Tùng Linh này, đối với yêu quỷ, có một trái tim công chính. Tô Hòa nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, phía sau còn có không? Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 68, Dục Tình, 1. Lý Mộ quay đầu, nói, trước mắt chỉ ra một quyển, quyển thứ hai không biết. Khi nào khắc bản, lần sau đệ lấy bản thảo phía sau cho tỷ. Tô Hòa hơi sửng sốt, nhìn hắn hỏi, đây là đệ viết. Lý Mộ ở trong lòng đối với Bồ Tùng Linh nói một tiếng xin lỗi. Thế giới này, không có Liêu Trai tiên sinh, ở trong mắt Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn, Lý Mộ chính là Bồ Tùng Linh, hắn cũng không cần thiết phủ nhận ở trước mặt Tô Hòa. Nếu không ngày sau chờ nàng biết, có lẽ còn có thể tự trách mình giấu giếm. Hắn thuận miệng nói, bộ khoái bổng lộc không cao, lúc rảnh rỗi viết chút tiểu thuyết, kiếm chút tiền nhuận bút trợ cấp gia dụng. Tô Hòa cũng không phải không tin Lý Mộ, chỉ là cảm thấy bất ngờ đối với hắn làm bộ khoái, có thể viết ra chuyện xưa tinh tế, cảm động vô cùng như thế. Sau khi tiếp nhận sự thực này, nàng mang Liêu Trai trong tay khép lại. Nói, những chuyện xưa này tất nhiên tốt đẹp, nhưng trong hiện thực, cũng không có nhiều nam tử si tình như vậy. Lý Mộ biết nàng có thành kiến với nam tử, loại quan niệm này không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể xoay chuyển, chỉ có thể nói, thế gian này nam tử si tình tất nhiên không nhiều. Nhưng cũng không hẳn tất cả đều là người phụ lòng. Tô Hòa nói, cũng chỉ có người tấm lòng son như đệ, mới có thể viết ra chuyện xưa như vậy. Lý Mộ nói, yêu quỷ không phải đều là tà vật làm hại nhân gian, đệ chỉ là viết ra suy nghĩ trong lòng. Trong sách viết, đó là thứ trong lòng đệ nghĩ. Tự nhiên. Tô Hòa gật gật đầu, nói, tỷ còn có một vấn đề. Lý Mộ nói, vấn đề gì? Vì sao nhân loại trong sách luôn muốn hoàn hảo với nữ quỷ? Tô Hòa nhìn vào mắt hắn, hỏi, chẳng lẽ đây cũng là suy nghĩ trong lòng đệ? Lý Mộ cầm Liêu Trai cho Tô Hòa, là muốn thay đổi thành kiến trong lòng nàng đối với nam tử, không phải để nàng rối rắm loại vấn đề nhàm chán này. Lại càng không phải để nàng hiểu lầm, mình có phải là ám chỉ nàng cái gì hay không? Lý Mộ mở miệng ngập ngừng, nói, cái này không quan trọng. Tô Hòa một lần nữa cầm lấy quyển sách đó, nói tới, trong sách không chỉ có nữ quỷ, còn có các loại nữ yêu, thậm chí là long tộc, đệ không có ham. Thích gì kỳ quái chứ? Đương nhiên không phải. Lý Mộ vẻ mặt nghiêm túc, nói, đệ còn chưa thành thân, Nguyên Dương còn, sao có thể có loại sở thích đó, điều đệ muốn biểu đạt thật ra là, tình yêu là không có giới hạn, mặc kệ là người là yêu hay là quỷ. Đều có quyền theo đuổi tình yêu, Tô Hòa không sao cả nói. Cho dù là thực có cũng không có gì, nói như thế. Nào tỷ cũng là tỷ tỷ của đệ, muốn lần sau tỷ bắt nữ quỷ có thể ngưng hình tặng đệ hay không? Nha môn đệ còn có việc, cáo từ. Đi ra khỏi Vịnh Bích Thủy, Lý Mộ mới thở phào một hơi, lần đầu tiên gặp. Hắn đã biết Tô Hòa không phải đèn cạn dầu, sau khi quen thuộc tốc độ xe của nàng, Lý Mộ đã có chút theo không kịp. Nữ quỷ 20 năm đạo hạnh, quả nhiên không giống với Lâm Uyển loại. Âm linh vừa mới chết kia, lần sau vẫn là đừng mang cho nàng bộ phận phía sau của Liêu trai, miễn cho nàng cho rằng Lý Mộ là ám chỉ nàng cái gì. Nhất thời nổi hứng, mang Lý Mộ biến thành đồng loại của nàng, nàng đã không phải lần đầu tiên có loại cách nghĩ này rồi. Lý Mộ mang nàng coi là bạn, nàng lại luôn muốn mạng của Lý Mộ. Giao tình thì giao tình, lúc nên đề phòng nàng, vẫn phải đề phòng. Trở lại huyện thành, lúc đi ngang qua tiệm sách, Lý Mộ xa xa nhìn thoáng qua, Liêu trai chính thức bán ra đã được 2 ngày, nhìn từ trên lượng tiêu thụ, không tính là quá cao, nhưng tiệm sách cũng sẽ không lỗ vốn, còn kiếm được chút ít. Vân Yên Các chỉ là một tiệm sách mới mở của huyện Dương Khâu, ảnh hưởng chỉ giới hạn trong huyện Dương Khâu, quần thể độc giả số lượng không nhiều, lại có tiệm sách khác cạnh tranh, muốn một quyển sách bỏng tay, thực hiện tự do tài chính là không có khả năng. Cũng may người có thể biết chữ, gia cảnh bình thường đều khá giàu có, mỗi một tiệm sách đều có khách nhân cố định, Vân Yên Các vừa mở không lâu, đang lúc hấp dẫn khách hàng. Liêu trai tuy cũng là tiểu thuyết chí quái, nhưng nội dung bao hàm toàn diện, vô luận là muốn xem chuyện xưa tình yêu, đoạn ngắn khủng bố, kỳ văn dị sự, hay là ban đêm tịch mịch khó nhịn y nữ quỷ nữ yêu. Một quyển Liêu trai, đều có thể thỏa mãn. Lý Mộ chú ý tới, hôm nay khách nhân trong tiệm sách, so với bình thường nhiều hơn 2-3 thành. Chuyện xưa tiếp sau của Liêu trai, hắn tính áp dụng phương thức chia phần trăm, như vậy tuy tiền một lần cầm về tay sẽ ít đi, nhưng có thu lợi liên tục ổn định, cộng thêm Liễu Hàm Yên cải biên nhạc khúc cùng kịch nam, cùng với hắn ở trà lâu thiết thư kiếm tiền, phất nhanh tuy không có khả năng, nhưng cũng đủ để hắn thoát khỏi nghèo khó. Nha môn không phải mỗi ngày đều có chuyện, Lý Mộ còn có nửa tháng nghỉ bị thương, nửa tháng này, hắn tính thu thập trước được đủ tình cảm nộ, hắn đã nhắc nhở Lão Vương, nha môn bên kia nếu có vụ án thích hợp, thì bảo Trương Sơn tới thông báo hắn. Mấy ngày kế tiếp, Lý Mộ trừ mỗi ngày cố định đi trà lâu thu gặt tình cảm nộ, càng nhiều thời giờ, đều ở nhà tu hành. Ngưng tụ mỗi một phách, pháp lực của hắn đều sẽ có một cái tăng trưởng. Trên diện rộng, nhưng quan trọng nhất, vẫn là khổ tu dẫn đường bình thường. Ngoài ra, hắn mỗi ngày còn sẽ bỏ thời gian nhất định dùng pháp lực ôn dưỡng bạch ất kiếm, chất liệu pháp khí tất nhiên quan trọng, nhưng giai đoạn sau tăng lên, lại dựa hết vào chủ nhân, một món pháp khí bất phàm, cộng thêm binh tự quyết của Lý Mộ, ở trong đấu pháp với yêu quỷ, có thể tạo được hiệu quả bất ngờ. Ngay tại cùng lúc Lý Mộ bế quan tu hành, huyện thành Dương Khâu, một bộ thoại bản tiểu thuyết tên là Liêu Trai, ở trên phố lặng yên truyền lưu ra. Bộ tiểu thuyết này do Vân Yên Các khắc bản, khác với chuyện xưa thoại bản bình thường, một quyển do mấy chục câu chuyện xưa tạo thành, những chuyện xưa này có dài có ngắn, ngắn thì hơn 100 chữ, dài là mấy ngàn, số lượng từ không có quy luật đáng nói, nội dung cũng thiên kỳ bách quái, pha tạp ngàn vạn. Vài ngày mới đầu, chỉ là có độc giả xem cái mới lạ, trong mấy ngày sau, người mua sách này bỗng nhiên nhiều hẳn lên, cũng dẫn tới tiệm sách khác chú ý. Bọn họ nghiêm túc phân tích tiểu thuyết này, cuối cùng phân tích ra 2 nguyên nhân sách này sở dĩ có thể hot. Thứ nhất là mới. Mười mấy năm qua, thoại bản miêu tả yêu quỷ tinh quái vẫn luôn thịnh hành. Lộ số thay đổi lại thay đổi, nhưng xét đến cùng, vẫn trốn không thoát trảm yêu trừ ma 4 chữ này. Nhưng Liêu trai khác, ở trong sách này, yêu quỷ tinh quái không hoàn toàn là tà vật hút tinh huyết người ta, câu hồn phách người ta, một bộ phận trong đó, có máu có thịt, có tình có nghĩa, ở trên cảm tình, cũng không có gì khác với nhân loại. Loại phương pháp sáng tác mới lạ này đã hấp dẫn không ít độc giả Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 69, Dục tình, 2. Thứ hai là rộng. Liêu trai sách này, là một tuyển tập chuyện xưa, không có chủ đề cố định. Muốn xem chuyện xưa tình yêu, trong sách có Tiểu Thiến, Anh Ninh. Muốn xem khôi hài trò cười, trong sách có Hồ Liên, Quỷ Lệnh. Muốn xem kỳ văn dị sự, trong sách có Thi Biến, Người Trong Tai. Ban đêm tịch mịch khó nhịn, quỷ hồ trong sách có một phen phong tình khác. Sau thời gian hiền giả, đạo lý trong sách lại khiến người ta tỉnh ngộ. Một cách nói trên mạng về thời gian sau khi QHTR của Nam. Tác giả sách này bút lực dài đời, tưởng tượng thiên mã hành không, lại có nội. Hàm khắc sâu, cùng chiếu xạ cùng thảo luận đối với hiện thực. Người đọc sách này, chẳng phân biệt nam nữ, vô luận già trẻ, đều có thể từ trong đó tìm được thú vui của mình. Tiệm sách nào đó, trưởng quầy vỗ đầu, hối hận nói, ai da, nhìn nhầm rồi. Một hiệu sách khác, có người vội vàng nói, nhanh đi tìm người tên Bồ Tùng. Linh này, xem có thể dùng nhiều tiền mang hắn đào về hay không, người này là một nhân tài Vân Yên Các, hoàng trưởng quầy vui vẻ ra mặt, nhìn Liễu Hàm Yên, nói. Cô nương tuệ nhãn như đuốc, lão hoàng bội phục, có Liêu trai, hiệu. Sách chúng ta, về sau có thể ở nơi này đứng vững gót chân rồi. Hầu như mỗi một tiệm sách, đều có vài tác giả được hoan nghênh, mấy thoại. Bản dễ bán là mặt tiền cửa hàng, Vân Yên Các vừa mở không lâu, độc giả cũng không nhiều, Liêu trai bán chạy bất ngờ, khiến bọn họ thu hoạch một lượng lớn độc giả, chỉ cần mỗi một quyển đến tiếp sau đều có thể giữ tiêu chuẩn, liền có thể mang những người này lưu lại, trở thành khách nhân cố định của cửa hàng. Liễu Hàm Yên ho nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Thật ra nàng lúc trước chỉ là cảm thấy Lý Mộ đáng thương, ngay cả hắn viết là cái gì cũng chưa xem, càng không ngờ, nàng lúc ấy một hành động nho nhỏ, xuất phát từ thiện ý, sẽ mang đến cho hiệu sách thay đổi lớn như vậy. Nàng cầm lấy một quyển Liêu trai, nói với hoàng trưởng quầy. Ngươi! Trong cửa hàng, ta có một số việc, đi về trước. Tiểu viện, Vãn Vãn ăn uống no đủ, vừa mới trở về, Lý Mộ nghỉ ngơi một lát. Liền bắt đầu luyện tập quyển kiếm phổ kia Lý Thanh cho hắn. Bạch Ất kiếm tuy là pháp khí, nhưng giống với đao kiếm tầm thường, phối hợp kiếm chiêu, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lý Thanh lúc cùng hổ yêu kia đấu pháp, hổ yêu cậy vào, chỉ là một thân mang lực, cùng bản năng chiến đấu của giả thú, Lý Thanh bằng vào thân pháp cùng kiếm chiêu linh hoạt, liền có thể ở dưới tình huống lực lượng không chiếm ưu thế, thoải mái có thừa áp chế hổ yêu kia. Khi đó, Lý Mộ đã kiên định ý tưởng củng cố những công phu cơ bản này. Những công phu cơ sở này, không có khả năng tốc thành, chỉ kiếm chiêu cơ bản, đã có nhiều hơn 10 loại, muốn luyện tập kiếm pháp phức tạp, trước hết mang những kiếm chiêu cơ bản này học được. Xuyên kiếm, vân kiếm, phách, bổ, kiếm, quải, treo, kiếm, tảo, quét, kiếm, điểm kiếm. Dưới ánh nắng chói chang, Lý Mộ từng lần một, không ngại phiền ở trong viện luyện tập những chiêu thức cơ bản này, cho đến khi toàn thân bị mồ hôi ướt đẫm, cánh tay không thể nâng lên, mới buông kiếm, cởi áo bào ngoài cùng áo trong, chỉ mặc một cái quần dài, mang một thùng nước mát dội vào đầu. Cảm giác mát lạnh từ đỉnh đầu lan tràn tới toàn thân, cả người thoải mái nói không nên lời. Sống lại một kiếp, Lý Mộ vẫn rất hài lòng đối với thân thể hắn. Một kiếp trước, nằm giường rất lâu, thân thể hắn đã sớm bị ốm đau tra tấn không thành bộ dáng, bây giờ thân thể này, tuy cũng không phải cường tráng cỡ nào, nhưng rất khỏe mạnh, chỉ là không có bảy phách, buổi sáng lúc ngủ dậy, có chút không được hoàn mỹ. Bởi vì bộ khoái thường xuyên tuần tra luyện công, hắn cởi quần áo, trên cánh tay cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cơ bắp không khoa trương, cùng với cơ bụng. Sáu múi Lý Mộ kiếp trước phi thường hâm mộ. Dáng người gần như tiêu chuẩn, ngay cả Liễu Hàm Yên ở bậc cửa nhìn thấy cũng ngẩn ra một cái chớp mắt. Ngay sau đó, nàng liền nhanh chóng che mắt, kinh hô. Ngươi sao lại không mặc quần áo? Ta vừa luyện công xong, tắm nước lạnh. Lý Mộ giải thích một câu, bỗng nhiên sững ra ở nơi đó. Liễu Hàm Yên tuy bịt mắt, nhưng tầm mắt vẫn từ trong kẽ ngón tay nhìn ra. Không chỉ có thế, giờ phút này, ở trong mắt Lý Mộ, thân thể của nàng, thế mà lóe ra hào quang mỏng manh. Hào quang màu vàng. Bảy tình cảm bảy màu sắc, màu vàng, là dục tình. Lý Mộ thề, từ đầu tới cuối, hắn thật sự chỉ coi Liễu Hàm Yên là bạn, hoàn toàn không ngờ, hắn coi nàng là bạn, nàng thế mà lại muốn. Lý Mộ vội vàng dẫn đường một tia dục tình này tới, đây chính là tia dục tình. Đầu tiên hắn thu thập được, nghĩ đến người khác tu hành dựa vào cố gắng, hắn lại cần nhờ thân thể, trong lòng không khỏi bi ai một trận. Hào quang trên người Liễu Hàm Yên chỉ lóe chút liền biến mất, xấu hổ giận. Dữ nói, ngươi còn không mau mặc quần áo. Lý Mộ về phòng thay một bộ quần áo, khi đi ra lần nữa, tầm mắt ở trên người. Liễu Hàm Yên quan sát thêm một lát, lại không còn nhìn thấy hào quang vừa. Rồi. Cẩn thận nghĩ chút, hắn liền rõ nguyên do trong đó. Nếu hắn cùng Liễu Hàm Yên trao đổi nhân vật, đổi là Lý Mộ nhìn thấy nàng trần truồng, chỉ sợ cũng sẽ có xúc động trong nháy mắt, như là bình thường đi ở trên đường, gặp được nữ hài tử bộ dạng xinh đẹp, hắn cũng sẽ theo bản năng nhìn thêm vài lần. Một tia dục tình này, là căn cứ vào bản năng, mà không phải Liễu Hàm Yên thật sự đối với hắn có suy nghĩ gì không an phận. Lý Mộ có chút tiếc, nếu nàng thật sự đối với hắn có suy nghĩ gì không an phận trái lại tốt rồi, dục tình liên quan đến một phách cuối cùng ngưng tụ, để nàng nhìn thêm đôi lần, vẫn tốt hơn so với bán rẻ thân thể. Liễu Hàm Yên sắc mặt ửng đỏ nhìn Lý Mộ, muốn mang một cảnh tượng vừa rồi quên mất, nhưng nàng càng muốn quên, hình ảnh đó lại càng thêm rõ ràng. Nàng ho nhẹ một tiếng, tầm mắt từ trên người Lý Mộ dời đi, nói sang chuyện khác, ta là tới hỏi hỏi ngươi, Liêu Trai quyển thứ hai viết xong chưa? Lý Mộ gật gật đầu, nói, viết xong rồi, ta lát nữa đưa cho ngươi. Liễu Hàm Yên nói, người thích Liêu Trai rất nhiều, quyển thứ hai về sau, ta đề nghị ngươi cùng tiệm sách dựa theo lợi nhuận phân phối, đến lúc đó, bỏ phí. Dụng khắc bản cùng nhân công, ngươi có thể đạt được một nửa tổng lợi nhuận. Đối với điều này ngươi có vấn đề gì không? Lý Mộ từng tìm hiểu giá thị trường, chia lợi nhuận sách, tác giả bình thường chỉ có thể lấy được ba thành, danh tiếng lớn hơn một chút, có thể lấy được bốn thành, Liễu Hàm Yên cho hắn năm thành, đã là rất chiếu cố, tự nhiên không có vấn đề gì. Liễu Hàm Yên cầm một quyển Liêu Trai, nói với Lý Mộ, ta có một vấn đề. Lý Mộ dương mắt nhìn về phía nàng, vấn đề gì? Đại Chu Tiên Lại. Audiotruyện.org. Chương 70, Hồ Ảnh. Liễu Hàm Yên dùng một loại ánh mắt kỳ quái đánh giá Lý Mộ, hỏi, vì sao? Ngươi viết trong sách, cùng nam tử nhân loại mến nhau, không phải nữ quỷ xinh đẹp, chính là nữ yêu hóa hình, có phải hay không? Không đợi nàng nói xong, Lý Mộ đã giải thích, đương nhiên là những độc giả kia thích xem, viết như vậy bọn họ mới sẽ mua, vì kiếm tiền, ta cũng không có cách nào, cái gì nữ quỷ nữ yêu, ta một chút hứng thú cũng không có, ta vẫn là thích nữ nhân xinh đẹp, ý tứ của ta là, ta vẫn thích nữ tử nhân loại. Liễu Hàm Yên dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, nói. Ta hiểu, ta hiểu. Liễu Hàm Yên trước khi đi, ánh mắt nhìn Lý Mộ, khiến hắn rất buồn bực. Hắn chỉ là muốn chép sách kiếm ít tiền mà thôi, bị người ta coi là biến thái nhìn. Thấy một nữ quỷ, một hồ ly đều sẽ động sắc tâm thì không có lời. Lý Mộ than thở một tiếng, trở lại thư phòng. Mở ra quyển Thập Châu Yêu Vật Chí kia bắt đầu đọc. Liêu Trai chỉ là thư sinh nghèo y, trong hiện thực đương nhiên không có. Chuyện xưa cứu một con hồ ly, đối phương liền biến thành nhân loại lấy thân báo đáp, trong Thập Châu Yêu Vật Chí, không có ghi lại hồ ly báo ân, trái lại viết chi tiết vài chuyện hồ ly báo thù. Có liên quan với cái này, một vụ án gần nhất, xảy ra ở 30 năm trước. Một gã huyện lệnh quận nào đó vô cớ chém giết một ổ hồ ly, lột da hồ ly, làm thành áo lông da cáo, nhưng hắn không biết là, ổ hồ ly đó thật ra chạy thoát một con, 20 năm sau, hồ ly đó tu luyện có thành tựu, mang cả nhà già trẻ. Huyện lệnh đó, giết hết cả nhà, lột da rút cân, thi thể treo ở cửa huyện nha. Tuy hồ ly kia cuối cùng vẫn bị triều đình diệt sát, nhưng cũng làm người ta có nhận thức khắc sâu đối với hồ tộc có thù tất báo. Nhìn thấy chuyện có liên quan hồ ly, cũng không biết con hồ ly nhỏ kia hắn lần trước cứu thế nào, đừng lại trúng cạm bẫy người ta. Lý Mộ thất thần chốc lát, tiếp tục lật trang sách trên tay. Ngoài huyện Dương Khâu, một chỗ u cốc trong núi hiếm thấy dấu chân. Người. Mấy con hồ ly ở trong núi chạy nhảy chơi đùa, một bà lão đi vào thung lũng. Đàn cáo lập tức chạy tới như bay. Mổ mổ mổ mổ, người đã trở lại. Mổ mổ lần này mang thứ tốt gì cho chúng ta? Là gà nướng, ta ngửi thấy mùi gà nướng rồi. Mổ mổ, con muốn ăn gà. Nướng. Từng con hồ ly miệng nói tiếng người vây quanh bà lão, nhảy nhót không? Ngừng. Bà lão đặt một cái giỏ mang theo bên hông xuống, lấy ra mấy con gà. Nướng, chia cho chúng nó, đàn cáo miệng ngoạm gà nướng, nhanh chóng chạy. Xa. Chỉ có một con cáo trắng còn ở lại tại chỗ, trông mong nhìn bà, nhỏ giọng. Nói, mổ mổ. Mổ mổ không quên ngươi. Bà lão cười cười, từ trong lòng lấy ra một quyển sách mỏng manh, nói, quyển sách này, là bán chạy nhất trong thành. Ngươi nói ngươi, không thích gà nướng, lại đi thích mấy thứ này nhân loại viết. Sớm biết, lúc trước đã không dạy ngươi biết chữ. Ở trong tiếng nói đâu đâu của bà lão, tiểu hồ ly dùng miệng ngậm quyển sách. Đó, chạy đến dưới tàn cây, đặt quyển sách tên là Liêu Trai kia ở trên mặt đất. Dùng móng vuốt nhỏ đẩy ra trang sách, bắt đầu đọc nghiêm túc. Câu chuyện xưa tên là Tiểu Thiến khiến nó đọc mà hai mắt đẫm lệ lưng. Trong, kết cục Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần hạnh phúc sống với nhau, lại nín. Khóc mỉm cười. Trong chuyện xưa Liên Hương, hồ ly tinh cùng nữ quỷ, như thế nào ở cùng? Nhân loại, yêu tinh cùng nữ quỷ, cũng có thể cùng nhân loại yêu nhau sao? Lại đọc tới Hồ Liên, kể là hai hồ nữ mỹ nhân xông vào vườn của một thư. Sinh. Thư sinh phi thường nghiêm túc bảo các nàng đi, hồ nữ nhạo báng thư sinh. Ra một vế để hắn đối, câu đối đó chính là mậu thú đồng thể, phúc trung chích. Hiếm nhất điểm. Thư sinh đối không được, hồ nữ sau khi nhạo báng một phen. Tự mình đối ra vế dưới, nghênh ngang mà đi. Mậu thú đồng thể, phúc trung chích hiếm nhất điểm. Hồ nữ đối là, kỷ tỵ. Liên tung, túc hạ hà bất song thiêu, tiểu hồ ly đảo mắt vài vòng. Cũng không. Hiểu vế dưới là có ý tứ gì, không khỏi khâm phục đối với hồ nữ kia trong sách. Cùng là hồ ly, người ta cũng có thể đối câu đối rồi, nàng ngay cả chữ cũng. Không biết hết. Mậu tuất đồng thể, phúc trung chỉ khiếm nhất điểm, mậu tuất cùng thể. Trong bụng chỉ thiếu một điểm. Kỷ tỵ liên tung, túc hạ hà bất song khiêu, kỷ tỵ liền vết, dưới chân sao. Chẳng hai khờ. Đôi câu đối này có chỗ chơi chữ, trong Hán tự, chữ mậu và chữ tuất. Chữ kỷ và chữ tỵ có hình chữ gần như nhau, ngoài ra hai chữ. Túc hạ còn. Là một đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số ít với ý nghĩa trang trọng. Hai hồ nữ có. Ý chế nhạo nhân vật nam không có phong thái đàn ông. Vì không chịu thân. Mật với họ. Nàng cắp sách, chạy chậm đến bên cạnh bà lão, tò mò hỏi, mổ mổ mổ mổ. Song thiêu là có ý tứ gì? Lão ẩu đọc hồ liên một chút, cắt một tiếng, nói, không nên đọc mấy thứ. Linh tinh này, đi tu luyện đi. Mổ mổ không nói cho nàng, tiểu hồ ly chỉ có thể cắp sách đi trở về, nhỏ. Giọng lẩm bẩm. Đọc một đoạn nữa rồi đi tu luyện. Nàng mở ra quyển sách kia lần nữa, lẩm bẩm, tiểu thúy, kể là chuyện xưa. Hồ ly báo ân. Hồ ly báo ân như thế nào đây? Vân Yên Các, quán trà. Buổi trưa là thời gian thuyết thư cố định của thuyết thư lang trẻ tuổi kia, mỗi. Ngày vừa đến buổi trưa, quán trà tất nhiên đầy khách, rất nhiều khách nhân đều. Là sớm non nửa canh giờ tới đây chiếm chỗ, tới muộn không có được vị trí, thì. Gọi một ấm trà, đứng ở trong góc hô. Đối với bọn họ mà nói, uống trà cũng không quan trọng, quan trọng là nghe. Chuyện xưa. Trời biết người trẻ tuổi lấy đâu ra nhiều chuyện xưa cổ quái như vậy, có khi gãy sợi dây trong lòng người ta, có khi khiến người ta suy nghĩ sâu xa, có khi lại khôi hài ôm bụng cười, mỗi lần đều làm người ta muốn ngừng mà không. Được, hôm nay hắn kể, là một chuyện xưa hồ ly báo ân. Ở Vân Đài quận, có một thợ săn, một ngày lên núi săn bắn, bắt được một con hồ ly, thấy nó đáng thương, không đành lòng giết nó, vì thế liền thả nó. Nhưng làm người ta không ngờ là, từ sau khi hắn thả con hồ ly kia, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Thợ săn mỗi ngày đi săn trở về, trong nồi đều có một bát cháo hoa nóng hôi. Hỏi, thợ săn hút cháo hoa, liền đi lên núi săn bắn, thẳng đến nửa năm sau, một vị đạo sĩ nói cho thợ săn, yêu khí trên người hắn rất nặng, thợ săn nghĩ đến chuyện cháo hoa, liền bưng cháo tới cho đạo sĩ xem, đạo sĩ nói cho thợ săn. Cháo này không thể ăn, là hồ ly tinh làm. Ngày hôm sau, thợ săn làm bộ ra ngoài, vụng trộm nấp ở trong đống củi ngoài cửa, khi nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh quái dị, bỗng nhiên đẩy cửa mà vào, thế mà lại phát hiện